Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 362, số dư bảo hơn ngàn ức. Mấy ngân hàng lớn cao tầng sắc mặt đều thay đổi. Nếu như không là biết rõ đối diện người thân phận, bọn họ chỉ sợ sớm đã cho là nói ra mấy con số này người là một người điên. Chu tổng không có nói đùa chứ? Một người trong đó hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, đương nhiên không có. Khoản tiền gửi ở ngân hàng thật ra chính là dựa vào đại lượng người tồn định kỳ, nhưng bởi vì vận doanh chi phí quan hệ, trên căn bản là lấy vạn nguyên trở lên tiền gửi ngân hàng làm chủ. Nhưng là trên thực tế, xã hội này phần lớn người tài khoản bên trong đều có ít thì mấy trăm, nhiều thì mấy ngàn không kỳ hạn tài chính. Số tiền này đều lắng đọng tại bọn họ cá nhân tài khoản bên trong, không có biện pháp chảy vào ngân hàng tài chính hệ thống. Bất quá, nếu như có cái biện pháp có khả năng đem những tiền này cho tụ tập lại, kia ba vị cảm thấy cái khoản tiền này cộng lại có thể có bao nhiêu? Đối diện ba người sắc mặt biến thành sợ, hiển nhiên cũng biết đạo lý trong đó. Vương tổng hỏi, Chu tổng, ngươi lấy phương pháp gì đem những tiền này tụ tập lại? Đây là bí mật thương nghiệp. Chu Vũ Kiệt khẽ cười nói, tụ tập lớn như vậy tài chính, từ mạo hiểm cân nhắc, ta khẳng định lựa chọn tồn tại quốc hữu mấy ngân hàng lớn. Mấy vị nếu là fan letter cổ đông, dĩ nhiên là ưu tiên đối tượng hợp tác, cho nên chỉ cần lợi tức hợp lý là được. Nếu như đến tương lai thích hợp tiến hành thấp mạo hiểm đầu tư cũng không là vấn đề. Chỉ cần tiến hành mạo hiểm đối trùng quản khống liền có thể. Nhưng bây giờ mới vừa đẩy ra, tài chính là không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa phe mình cũng không có phương diện này nhân tài cùng kinh nghiệm. Vì vậy, tồn tại ngân hàng là cần phải lựa chọn được. Ta hiểu được, bất quá cụ thể có thể cho bao nhiêu lợi tức, chúng ta được nội bộ họp thảo luận mới được. Ngân hàng công thương Lý Tổng gật gật đầu nói, mặc dù không biết Chu Vũ Kiệt hội lấy cái dạng gì phương pháp tụ tập nhiều như vậy tài chính, nhưng hiển nhiên, hắn đánh là kiếm một cái lợi tức sai chủ ý. Tuy nói điểm khả năng không cao, nhưng cái này cơ số thật sự là quá to lớn rồi. Đây là tự nhiên, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lớn như vậy giao dịch, cho dù là đại sự phó tổng cũng không khả năng có quyền quyết định. Đưa tiễn ba vị ngân hàng cao tầng sau, Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt hỏi, số dư bảo khảo sát làm xong chưa? Fan letter có hơn 100 triệu thanh toán người sử dụng. Hơn nữa theo điện thoại di động thông minh thông dụng mới người sử dụng còn có thể cuồn cuộn không? Dứt gia nhập vào, cộng thêm hồng bao đã thông dụng dưới tình huống, đại lượng người đều đưa thẻ ngân hàng cột vào fan letter thanh toán bên trên. Dưới tình huống này, số dư bảo xuất hiện chính là nhất định. Nắm giữ mấy trăm hoặc là mấy ngàn người, giống như là sẽ không tồn ngân hành định kỳ. Một là bởi vì hạn mức tiểu, hai là bởi vì bình thường mình cũng muốn sử dụng, nhưng tụ xa thành tháp, hơn 100 triệu người sử dụng nhàn tản tài chính, liền phi thường đáng sợ. Số dư bảo logic chính là tụ tập những tiền này, sau đó đem phần lớn tồn vào ngân hàng hoặc là trong tương lai tiến hành thấp mạo hiểm ổn hồi báo đầu tư quản lý, một số ít lại lưu lại phương tiện người sử dụng theo tồn theo lấy. Mà này trong đó lợi nhuận là phi thường đáng sợ. Hậu thế Alipay bằng vào một chiêu này trở thành cả nước lớn nhất quỹ, lợi nhuận càng là không thua toàn bộ Taobao hệ thống. Trung Quang Vĩ gật đầu nói, giao diện đã làm tốt, cũng trải qua khảo sát, phương diện kỹ thuật cái này cũng không khó khăn. Vấn đề bây giờ là lợi tức nên cho bao nhiêu? Này còn phải chờ mấy ngân hàng lớn nội bộ thương nghị kết quả. Chu Vũ Kiệt cười nói, bất quá lợi tức một khối này, chúng ta muốn ăn tiểu đầu, người sử dụng ăn đầu to mới được. Bằng không, lúc nào cũng có thể bị Alibaba hoặc là Tencent cho mượn cơ hội phản siêu. Tại khoản tiền gửi ở ngân hàng, cũng không đều là cùng trong đại sảnh màn hình bên trong giống nhau. Đại ngạch biên lai gửi tiền là có đặc biệt cao hơn lợi tức, mà n ước tiền gửi ngân hàng Muốn cái 7, 8 cái thậm chí còn 10 cái điểm một năm đều không là vấn đề. Chung quy tiền gửi ngân hàng càng lớn, vận doanh chi phí cũng liền càng thấp. Đương nhiên, có thể có mấy trăm triệu người có tiền. Trên căn bản không có khả năng đem khoản tiền này tồn đi vào lấy lời. Chỉ bất quá tương lai số dư bảo tiền không có khả năng tồn định kỳ. Bộ phận tùy thời lấy ra là yêu cầu cơ bản. Nhưng số lượng lớn như vậy, ngân hàng nhất định sẽ động tâm. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, định cao như vậy lợi tức, có thể hay không để cho người sử dụng lấy ra tiền gửi ngân hàng sau đó tồn vào fund letter. Cứ như vậy, chúng ta có thể hay không cùng hệ thống ngân hàng xảy ra mâu thuẫn? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, là có khả năng này, cho nên ta mới lôi kéo Trung Tín ngân hàng, giao thông ngân hàng công thương, chỉ cần có lợi ích chung, bọn họ tự nhiên sẽ trợ giúp ta. Nếu như tương lai xung đột nghiêm trọng đi nữa, chúng ta đây tự lại tiến hành lợi ích cùng chung, hoặc là kéo bọn hắn đầu tư fund letter. Hoặc là tiền gửi ngân hàng một khối này cũng chia một điểm ra ngoài. Cụ thể thế nào? Liền đến thời điểm rồi nói sau. Làm gặp được địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh thì trực tiếp chống cự đó là ngu nhất hành động. Biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo đối phương trở thành người mình. Hậu thế số dư bảo tại sáng lập ban đầu cũng nhận được rồi hệ thống ngân hàng chèn ép. Mã Vân đồng dạng cũng là đánh thái cực. Hơn nữa mấy trăm triệu người sử dụng nhu cầu, ngân hàng cũng có thể thu được quá mức chỗ tốt. Sự tình cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì. Đương nhiên, Alipay cũng có rất lớn thỏa hiệp, chủ yếu là tại lợi tức phương diện. Lớn như vậy hợp tác, mấy ngân hàng lớn bên kia cũng sẽ không lập tức đồng ý. Đủ loại hội nghị sợ rằng còn muốn mở một đoạn thời gian. Mà thức ăn ngoài thị trường thì bắt đầu thay đổi bất ngờ. Ngày 20 tháng 3, PayPal đột nhiên đình chỉ đối với Kim Nhật ưu tuyển người sử dụng phụ cấp. Sau đó ngày thứ 3, Baidu chính thức công bố thành lập Baidu thức ăn ngoài. Hơn nữa đồng thời tại 10 thành phố bắt đầu nghiệp vụ. Mà PayPal trang đầu bên trên sẽ trực tiếp có thể nhảy chuyển tới Baidu thức ăn ngoài app. Tuy nói loại kết cục này tại người cố ý như đã đoán trước. Nhưng tốc độ vẫn là quá nhanh. Không có mấy người hội đoán được. Baidu lại nhanh như vậy là được lập chính mình thức ăn ngoài nghiệp vụ. Đầu điều trụ sở chính. Chu Tổng, từ trước mắt Baidu thức ăn ngoài công bố chủ yếu đội ngũ quản lý không ít đều là đã từng ngồi đây. Võng cao tầng đến xem. Baidu hẳn là rất sớm đã thu mua đối phương. Bắt đầu bố trí thức ăn ngoài một khối này. Chu Văn Bân hồi báo nói. Tự năm ngoái cuối năm, ngồi đầy mới bắt đầu lực lượng mới xuất hiện. Nhà này đã từng có một ít danh tiếng đoàn mua trang web. Bắt đầu ở không ít thành thị xây dựng thuộc về mình thức ăn ngoài đoàn đội. Tiến hạ phát triển là không gạt được đối thủ cạnh tranh. Dù là áp dụng bao bên ngoài hình thức, Kim Nhật ưu tuyển, Mỹ đoàn ngoại hạng bán cự đầu cũng phát hiện ngồi đầy võng cử động. Bất quá tại kích thước không có làm trước. Hai nhà ngược lại cũng sẽ không quá mức quan tâm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chúng ta một mực ở mưu đồ thanh toán. Baidu mưu đồ thức ăn ngoài thị trường. Thật ra tất cả đều là 8 lạng nửa cân thôi. Hậu thế Baidu sa sút là bởi vì chiến lược phương hướng sai lầm. Nhưng không có nghĩa là Baidu cao tầng là người ngu. Loại này rõ ràng lệ thuộc vào người khác chiến lược ngành nghề. Ai cũng sẽ không yên tâm. Chu Văn Bân nói, hiện tại Kim Nhật ưu tuyển không có Baidu phụ cấp, tiếp theo cùng Mỹ đoàn cạnh tranh, chỉ sợ cũng rất phí sức. Đó là đương nhiên, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bất quá fan letter phía trên đã khai thông Kim Nhật ưu tuyển cửa vào. Lúc này cho các ngươi mang đến rất lớn lưu lượng, quán thấp một cái thức ăn ngoài vận doanh chi phí, phụ cấp phương diện mà nói, tạm thời ta sẽ để fan letter tới tiến hành phụ cấp. Qua một đoạn thời gian nữa, fan letter sẽ mở thông một cái lợi nhuận rất cao nghiệp vụ. Đến lúc đó phụ cấp cũng sẽ dễ dàng hơn một điểm. Fan letter, hiện nay không chỉ là xã giao, cũng là thanh toán. Để cho fan letter đối với Kim Nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp, cũng là bình thường buôn bán hành động. Chờ đến số dư bảo hạng mục bắt đầu, kia fan letter lợi nhuận